Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phía Bắc Cao Ly, một lượng lớn người di cư từ phương Bắc nhanh chóng tìm được chỗ ở cho mình. Sau khi toàn bộ người Cao Ly rời khỏi vùng đất này, Cao Ly hoàn toàn trở thành lãnh thổ của nước Hoa Hạ. Dân chúng Hoa Hạ chuyển đến đây không chỉ có được nhà cửa miễn phí mà còn được cấp ruộng đất màu mỡ, phủ nhà, châu phủ, đường xá, trung tâm hậu cần, bến tàu kiểu mới cùng phòng làm việc của tất cả các bộ môn cũng bắt đầu được xây dựng ở Cao Ly. Thánh chỉ đến rồi, ý chỉ của Hoàng thượng đã đến. Trên tất cả các ngã đường của Cao Ly, binh sĩ truyền tin cầm theo ý chỉ chạy như bay trên đường. Hoàng thượng đã ban chỉ, từ nay về sau thế gian không còn Cao Ly, chỉ có đảo Vọng Châu của Hoa Hạ ta. Đảo Vọng Châu là cái tên mà Lãnh Thiên Minh ban cho Cao Ly, mang ý nghĩa hướng mắt đến các châu lục khác. Đồng thời tên của tất cả các thành thị cũng được sửa đổi. Đương nhiên người Cao Ly di cư đến phương Bắc cũng sẽ nhận được một thành trì hoang phế của tộc Hồng Mao. Hơn nữa, Lãnh Thiên Minh còn đích thân đặt tên cho tòa thành này là thành Bổng Trùy. Thế gian không còn Cao Ly, cho nên 300 vạn người Cao Ly tại thành Bổng Trùy được thống nhất gọi là tộc Bổng Trùy và được ban chứng nhận công dân hạng 3 của nước Hoa Hạ. Phụ trách khai thác than đá và khai hoang phương Bắc giá lạnh, tộc Bổng Trùy phải cảm tạ ơn cứu mạng của nước Hoa Hạ, thề một lòng tận trung với Hoa Hạ. Đương nhiên, nước Hoa Hạ cũng sẽ có đãi ngộ cho bọn họ. Ví dụ như thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi của tộc Bổng Trùy sẽ được đưa đến thành trì của công dân hạng nhất để sàng lọc và tuyển chọn. Những thiếu nữ xinh đẹp sẽ được tuyển làm tiểu thiếp hoặc nha hoàn, có thể rời khỏi vùng đất giá lạnh kia. Đồng thời, con cháu của tộc Bổng Trùy đều được đưa đến nước Hoa Hạ để học tập. Có thể thấy được Hoa Hạ là một đất nước giàu lòng bác ái đến cỡ nào. Hoa Hạ, thành Bổng Trùy, dân chúng tộc Bổng Trùy vừa đào xong than đá, đang trên đường trở về. Xin chào. Chào. Một cô gái nhìn chồng của mình và nói. Anh à, lạnh quá đi. Ừ, anh cũng lạnh. Này, này, mấy người đằng trước đã bảo các ngươi luyện nói Hán ngữ mà, còn không nói được thì đừng hòng có cơm ăn. Thành Thiên Khải, Viện Khoa học. Giáp Tử Thất nhìn chiến xa thiết giáp quay về từ chiến trường với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng có thể thông qua trận chiến này để kiểm tra sức chiến đấu của chiến xa, từ đó đưa ra kế hoạch cải tiến. Nhưng sau hơn nửa năm chinh chiến, chiến xa thiết giáp gần như chưa từng được sử dụng, ngay cả 6 chiếc bị hỏng cũng là tự hỏng đấy. Giáp đại nhân, sao ngài lại để tâm đến chiến xa này như vậy? Ta cảm thấy thứ đồ chơi này chẳng có tác dụng gì cả, còn không trâu bò bằng khinh khí cầu. Người thì biết cái gì? Hoàng thượng từng nói đây gọi là cơn lũ thiết giáp, sau này nó chính là lợi khí để quét ngang thế giới đấy. Nhưng thứ này nặng như vậy không thể ra biển được đâu, dù dùng chiến hạm vận chuyển thì cũng chỉ chở được mấy chiếc. Người xem người đó, tầm nhìn còn thiển cận quá. Ai nói với người chiến xa nhất định phải ra biển hả? Người cũng biết ở phía tây nước Hoa Hạ ta là vùng thảo nguyên phì nhiêu, còn có mỹ nữ Tây Vực vô cùng gợi cảm. Ôi chao, lần trước ta có gặp được mấy cô gái Tây Vực ở câu lạc bộ Vạn Quốc. Ôi trời ơi, điệu múa bụng kia quả thật tuyệt diệu, thật muốn thử. Đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn Giáp Tử Thất, xấu hổ đến mức không nói nên lời. Giáp đại nhân à, ngài có thể nói chuyện đàng hoàng chút được không? Sao càng nói càng đi xa vậy? Phía tây nước Hoa Hạ, đại lục Tây Âu. Lục địa phía tây gần với Hoa Hạ vẫn còn ở trong thời đại kỵ binh xưng vương. Vì tranh đoạt thảo nguyên phì nhiêu, các quốc gia liên tục gây chiến, chiến tranh liên miên không dứt. Trong đó, hai quốc gia khổng lồ nhất chính là đế quốc Khoa Nhĩ Mạn và vương quốc Hoa Lạt Tử Mô. Trên cơ bản, hai quốc gia này đã chia cắt toàn bộ lục địa Tây Âu, đặc biệt là đế quốc Khoa Nhĩ Mạn. Suốt cuộc, bọn họ cũng rảnh tay chuẩn bị đối phó với tộc Hồng Mao đã xâm phạm lãnh thổ phương Bắc của họ. Đại lục Tây Âu tại phương Bắc xa xôi,